rồi thật sang sông, áo trắng xuống đưa mắt cười em khẽ gọi. Thương ơi em nhớ đợi chờ. Chấm lửa